Chương 28, Yêu Diễm tìm nhập người. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Ngày hôm sau, Viêm Minh luyện dược sư bộ còn có một chút sự vụ, cần phải Tiêu Viêm đi đàm phán. Tiêu Viêm sáng sớm liền xuất phát, mà hai cái kia tiểu bảo bối, tự nhiên là bị hắn, lưu, tại gia bên trong. Bất quá khi tại Viêm Minh hội nghị thời kỳ gặp được Nạp Lan Kiệt, cũng bị này hỏi có hay không Nạp Lan Yên Nhiên tin tức thời điểm. Tiêu Viêm cũng là lấy Nạp Lan Yên Nhiên tại Vân Lam Tông bế quan đi mà che giấu đi qua. Lúc này Vân Vận cùng Nạp Lan Yên Nhiên rất có một chút nhàm chán ngồi ở Tiêu Viêm phòng ở bên trong, bên ngoài ánh nắng mặt trời tốt lắm, bất quá hai nàng nhưng cũng không muốn đi ra ngoài phơi nắng phơi nắng. Các nàng lúc này cũng không có bị trói, bất quá vẫn như cũ không thể tùy ý đi lại, không có hắn, chính là bởi vì hai nàng lúc này như trước thân thể trần truồng. Toàn thân trên dưới không được sợi vải. Tiêu Viêm trước khi đi đem Vân Vận cùng Yên Nhiên sở hữu quần áo đều lấy đi rồi, hơn nữa hướng các nàng lại lần nữa minh xác hạng nhất quy định, tại Tiêu Viêm gia bên trong, thân là nữ đầy tớ, các nàng là không có mặc quần áo quyền lực cùng tự do. Lúc này Vân Vận cùng Yên Nhiên ngồi ở Tiêu Viêm trong phòng ngủ, Tiêu Viêm trước khi đi đừng nói quần áo rồi, thậm chí liền ga giường chăn đợi bất kỳ cái gì có thể che giấu đồ vật cũng chưa cho các nàng lưu lại. Lúc này hai nàng ôm lấy thân thể của chính mình, đều có chút không dám nhìn đối phương. Không chỉ có là bởi vì thân thể của mình bị đối phương thấy hết, còn bởi vì Tiêu Viêm ngày hôm qua đem các nàng buộc thành cái loại này xấu hổ tư thế qua một đêm. Đôi này bình thường thân thiết khăng khít thầy trò, lúc này lại lúng túng không nói nên lời. Bất quá dần dần, các nàng cũng liền thói quen chính mình lúc này trạng thái, cũng không tiếp tục bởi vì bị đối phương thấy hết thân thể mà cảm thấy xấu hổ. Vân Vận nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên, dẫn đầu phá vỡ lúc này trầm mặc, "Yên Nhiên, ngày hôm qua cảm giác có khỏe không? Ngươi nếu cảm thấy khó chịu lời nói, có thể bỏ đi, lão sư đi cùng Tiêu Viêm nói, làm hắn đem ngươi thả." "Lão sư, vậy ngươi cảm thấy khó chịu sao?" Nạp Lan Yên Nhiên quay đầu, cũng không trả lời Vân Vận câu hỏi, mà là hỏi ngược lại. Nghe vậy, Vân Vận lắc lắc đầu. "Lão sư, nếu như ta đoán không sai lời nói, phía trước ngươi biến mất cái kia hơn một tháng, chính là cùng Tiêu Viêm tại cùng một chỗ a?" Nạp Lan Yên Nhiên hỏi tiếp nói, "Lúc ấy, Tiêu Viêm cũng là ngày ngày đối với ngươi như vậy a?" "Ân," Vân Vận ngượng ngùng gật gật đầu, hồi tưởng lại tại Ma Thú Sơn Mạch cái kia hơn một tháng. Kia làm chính mình mở ra tân thế giới đại môn một tháng, hoàn toàn lật đổ chính mình sở hữu nhận thức một tháng, mỗi ngày đều sẽ bị dùng các loại mới lạ thủ pháp dạy dỗ trêu đùa, tuy rằng bởi vì thân phận của mình, bị trói buộc bị người khác trêu đùa còn sẽ có một chút khuất nhục, bị dạy dỗ quá trình bên trong có khi cũng có khả năng thống khổ, nhưng mỗi khi sau đó nghĩ lại, cảm giác được cũng chỉ có ngọt ngào cùng hạnh phúc. Vân Vận thích nhất, chính là bị Tiêu Viêm buộc chặt thành bánh chưng. Sau đó ngồi ở Tiêu Viêm trong lòng, bị này mọi cách vuốt ve, yêu thương. Đương nghĩ đến đây thời điểm Vân Vận khóe miệng không khỏi lộ ra một chút nụ cười. Mà Vân Vận biểu cảm, tự nhiên cũng bị Nạp Lan Yên Nhiên nhìn tại mắt bên trong, căn cứ mấy ngày nay chứng kiến, Nạp Lan Yên Nhiên cũng có thể tưởng tượng ra kia hơn một tháng, Vân Vận cùng Tiêu Viêm tại cùng một chỗ, quá là dạng gì thời gian, nhất thời, nàng lại có một chút hâm mộ Vân Vận. Nàng hy vọng dường nào, bị trói ôm vào Tiêu Viêm trong lòng yêu thương, có thể là tự nhiên mình một phần. Nếu lão sư ngươi đều không cảm thấy khó chịu, kia Yên Nhiên làm sao có thể so với lão sư còn kém đâu? Yên Nhiên cười nói. Yên Nhiên. Vân Vận nhìn Yên Nhiên phản ứng, nàng biết, học trò cưng của mình cũng đã hoàn toàn rơi vào rồi, trong lòng không khỏi có một loại khó nói lên lời cảm giác, nàng do dự một chút về sau. Hay là hỏi ra cái kia từ hôm qua khởi liền luôn luôn tại ý vấn đề, Yên Nhiên, ngươi thật quyết định, phải làm Tiêu Viêm nữ đầy tớ sao? Ân, lão sư, ta đã quyết định. Nạp Lan Yên Nhiên gật gật đầu, biểu cảm thập phần kiên định, lão sư, ngài biết không? 3 năm nay, ta mỗi ngày đều đang hối hận lúc trước hủy bỏ hôn, hối hận hắn hóa trang thành Tiêu Viêm đến cho ta gia gia chữa bệnh khi ta không lưu lại hắn tâm. Ta từng cho rằng mình và Tiêu Viêm lại cũng không có khả năng rồi, nhưng là bây giờ, thật vất vả có một lần cơ hội, Tiêu Viêm nguyện ý tiếp nhận ta, lão sư ngươi có biết ta có nhiều hài lòng sao? Cho nên ta nhất định phải bắt lấy lần này cơ hội, Cho dù là theo cấp thấp nhất nữ đầy tớ bắt đầu tiến hành làm lên, ta cũng nghĩa vô phản cố. Yên Nhiên. Vân Vận bỗng nhiên tiến lên, ông lấy Nạp Lan Yên Nhiên, cử động này làm Nạp Lan Yên Nhiên rất là kinh ngạc. Lão sư. Ngươi. Ngươi làm cái gì vậy? Nhìn đến chúng ta hai thầy trò, đời này đều tài tại cái đó tiểu gia hỏa trong tay. Vân Vận ôm lấy Yên Nhiên cảm khái nói, ngữ khí ngược lại có một chút thương cảm, này chỉ sợ sẽ là chúng ta hai thầy trò vận mệnh a, cũng không biết chúng ta đời trước rốt cuộc thiếu cái kia tiểu gia hỏa cái gì. Lão sư, ngài đừng nói nữa. Nghe được Vân Vận lời nói, Yên Nhiên cũng có một chút thương cảm. Quên đi, Yên Nhiên, mặc kệ nói như thế nào, đây đều là chúng ta quyết định của chính mình. Vân Vận ổn định một chút cảm xúc, nói tiếp nói, Yên Nhiên, ngươi đã quyết định, lão sư cũng chỉ có duy trì ngươi. Từ nay về sau, hai chúng ta đều là cái kia tiểu gia hỏa người. Bất quá, mặc kệ ngươi gặp được cái gì, lão sư cũng sẽ cùng ngươi cùng một chỗ mặt đúng, biết không? Cảm ơn ngươi, lão sư. Ai Vân Vận ôm chặt Yên Nhiên, chúng ta hai thầy trò, cũng không biết là mệnh khổ vẫn là tốt số đâu. Mắt thấy Vân Vận nói được càng ngày càng đau thương, giống như là nghĩ hóa giải một chút này bi thương không khí, Yên Nhiên bỗng nhiên duỗi tay tại Vân Vận eo nhỏ thượng bóp mấy cái. A ha ha ha ha, Yên Nhiên, người làm cái gì? Vân Vận chớp mắt ngứa được nở nụ cười đi ra, thân thể yêu kiều co rụt lại. Phản xạ có điều kiện tựa như đem Nạp Lan Yên Nhiên đẩy ra. Lão sư, nói được thương cảm như vậy làm gì a? Đến cười một cái nha. Nạp Lan Yên Nhiên nghịch ngợm cười, tiếp tục đuổi Vân Vận tại trên người của nàng gãi. Vân Vận nhất thời chân tay luống cuống, lại không đành lòng thương tổn được Nạp Lan Yên Nhiên, đành phải ở trên giường trái phải tránh né Nạp Lan Yên Nhiên ma trảo. Bất quá cũng là phí công vô dụng, Nạp Lan Yên Nhiên rất nhanh đem Vân Vận bước đến xó xỉnh, một đôi tạc tay không ngừng tại Vân Vận thân thể mềm mại thượng trảo tao, ngứa được Vân Vận cười ha ha. Ha ha ha ha ha. Yên Nhiên. Đừng nạo. Ha ha ha ha ha ha. Mau ngừng. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Lão sư, ta hiện tại rốt cuộc biết, vì sao Tiêu Viêm thích ngươi. Nạp Lan Yên Nhiên một bên vuốt ve Vân Vận tinh tế mềm mại vòng eo. Một bên đối với thân thể của nàng tất tắc kêu kỳ lạ, trước kia cũng không biết, lão sư vóc người của ngươi lại lốt như vậy, nhất là này lưỡng đại thỏ thỏ, thế nào nam nhân nhìn không tâm động a? Nạp Lan Yên Nhiên nói, lại đem tay đưa về phía Vân Vận bộ ngực, tại nàng hai cái kia mềm mại lại thật lớn nải bao thượng nhiều lần lặp đi lặp lại vuốt ve vân ve, kia tràn ngập co giãn xúc cảm làm Nạp Lan Yên Nhiên cũng không nhịn được tất tắc kêu kỳ lạ. Tốt ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, liền lão sư cũng dám đùa giỡn, xem ta không giáo huấn ngươi. Đối mặt Yên Nhiên, nhẹ mỏng, nhịn rất lâu Vân Vận cuối cùng bắt đầu phản kích, nàng cũng duỗi tay bắt đầu gãi Yên Nhiên thân thể, Yên Nhiên đồng dạng cũng là sợ ngứa thật sự, bị Vân Vận công được cũng lập tức bắt đầu, khanh khách, kiều cười lên, công Vân Vận tay lực đạo cũng nhỏ không ít, Vân Vận lập tức nhân cơ hội bắt đầu phản kích. Hai cái toàn thân trần trụi mỹ nữ lập tức khanh khách, cười duyên ở trên giường xoay làm một đoàn, tại trong phòng phía trên diễn khác loại lại hương diễm, đại chiến, dễ nghe tiếng cười nhiều lần lặp đi lặp lại quanh quẩn tại phòng bên trong. Tuy rằng trải qua Tiêu Viêm dược vật kích thích về sau, Vân Vận thân thể độ nhạy cảm tăng lên không ít, bất quá thân thủ của nàng dù sao so Nạp Lan Yên Nhiên tốt lắm nhiều lắm, rất nhanh liền áp chế Nạp Lan Yên Nhiên, phản đem Nạp Lan Yên Nhiên đè ở dưới người, hai tay tại trên người của nàng dùng sức gãi. Nạp Lan Yên Nhiên rất nhanh cũng chưa có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, hai tay đều bị Vân Vận cấp ngăn chặn không thể động bắn, chỉ có thể ở nàng gãi gãi phía dưới liên tục không ngừng cười to, ha ha ha ha ha ha. Lão sư. Tha mạng. Ha ha ha ha ha ha. Ta sai rồi. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Đừng nạo. Ha ha ha ha ha ha ha. Nhớ kỹ. Tính là đồng dạng là nữ đầy tớ, kia ta cũng sư phụ của ngươi, không muốn tổng theo ta không lớn không nhỏ, hiểu chưa? Vân Vận lại công Nạp Lan Yên Nhiên một hồi lâu, thẳng đến nàng mau không còn khí lực cầu xin tha thứ, này mới dừng tay lại, sau đó vẫn không quên hung hăng giáo huấn Nạp Lan Yên Nhiên một câu, mà Nạp Lan Yên Nhiên cũng chỉ được ủy khuất được gật gật đầu, đã biết, lão sư, Yên Nhiên không dám. Hừ. Mắt thấy dạy dỗ Nạp Lan Yên Nhiên, Vân Vận tâm tình cũng là khá hơn nhiều, nàng thoáng nhìn mắt nhìn thấy trên giường dây thừng cùng còng tay, trong lòng bỗng nhiên lại có một cái chủ ý, Yên Nhiên a, ngươi ban lão sư một cái bận rộn được không? Ân. Yên Nhiên tò mò nhìn về phía Vân Vận, làm sao vậy? Lão sư, ngươi dùng những cái này dây thừng, đem lão sư buộc ở trên giường, đợi lát nữa lão công trở về, ta cho hắn một cái kinh ngạc vui mừng. Vân Vận cầm lấy dây thừng đối với Nạp Lan Yên Nhiên nói, ánh mắt đã có một chút hưng phấn. Đem chính mình trói lại đến cấp Tiêu Viêm một cái kinh ngạc vui mừng sao? Thật đúng là một cái thực đặc ý tưởng khác đâu. Yên Nhiên cũng đối với Vân Vận cái ý nghĩ này thực cảm thấy hứng thú, liền không có bao nhiêu do dự, nhận lấy Vân Vận trong tay dây thừng, chuẩn bị bắt đầu buộc chặt. Bất quá, ngươi nếu như dám nhân lúc lão sư bị trói thời điểm khi dễ lão sư, đừng quái lão sư về sau cho ngươi dễ nhìn. Ngay tại Yên Nhiên chuẩn bị buộc chặt Vân Vận thời điểm Vân Vận lại không quên cảnh cáo nói, nghĩ tới mới vừa rồi bị Vân Vận đè ở dưới người điên cuồng cù lét một màn kia, Yên Nhiên vẫn là lòng còn sợ hãi, không khỏi sợ run cả người, không có khả năng, lão sư, Yên Nhiên cũng không dám nữa. Ân, này còn không sai biệt lắm. Vân Vận gật gật đầu, lập tức bày xong tư thế, nha, bắt đầu buộc a. Nạp Lan Yên Nhiên bày ra trong tay dây thừng, bắt đầu dựa theo Vân Vận chỉ thị buộc chặt, tuy rằng so sánh với Tiêu Viêm mà nói thủ pháp thập phần mới lạ, nhưng ở Vân Vận chỉ đạo phía dưới cũng coi như trói lại cái 8-9 phần 10. Lúc này Vân Vận cùng lần thứ nhất tại Ma Thú Sơn Mạch bên trong giống nhau, bị buộc thành một chữ mã tư thế, hai chân bị rớt ra cột vào đầu giường hai bưng, kia khe thịt không hề che lấp lộ ra bên ngoài, hai tay cũng giống vậy bị trói ở tại trái phải hai bưng, cả người hoàn toàn bại lộ tại trước mặt đối phương. Không chỉ có như thế, Vân Vận còn làm Yên Nhiên cấp chính mình mang phía trên miệng cầu cùng bịt mắt. Không biết Tiêu Viêm sau khi trở về thấy lão sư cái bộ dạng này, sẽ phản ứng ra sao đây? Hoàn thành buộc chặt sau Nạp Lan Yên Nhiên vỗ tay một cái, nhìn bị chính mình trói lại đến lão sư. Lúc này Vân Vận, tựa như một kiện lễ vật giống như, chờ đợi người khác đến mở ra. Được rồi, không chuyện của ta, ở đây đợi cũng rất lâu rồi, vẫn là đi ra ngoài hít thở không khí a, hẳn không có nhân tại bên ngoài trộm xem chúng ta a. Yên Nhiên duỗi cái eo mỏi, theo sau đi ra phòng ngủ, chuẩn bị đến trong sân phơi nắng phơi nắng. Nhưng mà vừa bước vào sân, nhưng ở vậy ở trên mặt đất ánh nắng mặt trời trung nhìn thấy một đạo nhân ảnh, ai? Nạp Lan Yên Nhiên kinh sợ nảy ra ngẩng đầu, chỉ thấy tại sân phía trên, trôi nổi một đạo nhân ảnh, nhưng mà bởi vì ánh nắng mặt trời quan hệ, nhất thời không thể thấy rõ. Đợi cho Yên Nhiên thích ứng ánh nắng mặt trời về sau, này mới nhìn rõ không trung bóng người, màu tím cẩm bào, vóc người bốc lửa, yêu diễm gương mặt xinh đẹp. Yên Nhiên đồng tử lập tức mạnh mẽ co rút nhanh, Mỹ. Nhưng mà nàng chưa kịp nói xong, liền trước mắt tối sầm mất đi ý thức. Hừ, thật không biết xấu hổ. Thải Lân theo bên trong không trung chậm rãi hạ xuống mặt đất, đối phó Nạp Lan Yên Nhiên trình độ loại này, nàng thậm chí cả ngón tay đều không cần động. Nhìn bị chính mình đánh bất tỉnh ở Nạp Lan Yên Nhiên, nhất là nàng thân thể trần truồng bộ dạng, Thải Lân không khỏi cười nhạt nói. Tại trong nhà cũng không mặc quần áo, có thể nghĩ các ngươi bình thường là như thế nào dâm đảng. Theo sau nàng nhìn về phía trong phòng, vừa vặn hôm nay cái này tiểu dâm tặc không ở, đi xem hắn một chút cùng này lưỡng hồ ly tinh ngày ngày đều tại cái nhà này bên trong làm những gì chuyện hạ lưu tình. Dứt lời cũng không quản té xỉu tại chính mình chân một bên Nạp Lan Yên Nhiên, lững thững đi vào trong phòng. Nghe truyện tại audio truyện 21.com